Đế quốc bại gia tử. Chương 227, Nam Sơn Nam. Góc truyện audio.com. Vĩnh Châu cũng là Triệu quốc Tây Sơn hành tỉnh hạ hạt thuộc châu. Khẩn ai Dương Châu, nhưng địa vực phát triển hơi kém Dương Châu. Vì vậy cấp bậc phân chia trên chỉ là Trung Châu, ở Vĩnh Châu Bắc, cùng Dương Châu tiếp giáp chỗ, có một ngọn núi để ngang hai nơi. Núi tên Vân Đài, nhưng ở huyện Tân Phụng vậy thói quen được gọi là kêu Nam Sơn. Nam Sơn Nam, liền thuộc Vĩnh Châu. Nam Sơn dưới, có một phiến mênh mông địa vực, có chừng một huyện chi địa. Nơi này chính là Vĩnh Định Bá, Hàn Du đất phong, Vĩnh Định Bá tước, Hàn Du, tỷ ta từng vào cung là thị nữ, nhưng bị lão Triệu Hoàng chọn chúng, nạp là sủng phi. Vì vậy Hàn gia một bước lên trời. Hàn Du ở năm xưa lúc chiến tranh, hơi trà trộn mấy lần, liền lấy được phong bá tước. Phong tước hiệu Vĩnh Định, đúng như hắn phong tước hiệu vậy. Hắn ở Vĩnh Châu đúng là định hải thần châm vậy tồn tại. Cũng không phải là nói tầm quan trọng của hắn, mà là hắn quyền thế. Quý tộc không có đặc biệt ví dụ, không thể nhúng tay địa phương tránh vụ. Tuy là như vậy, nhưng hắn ở Vĩnh Châu kinh doanh nhiều năm, các phe quan phủ nha môn đều có hắn nhân mạch, thậm chí rất nhiều đều là sau lưng hắn nâng đỡ. Cho dù là Vĩnh Châu thứ sử vậy được cùi trò chế. Như vậy, hắn đất phong vậy dĩ nhiên là Vĩnh Châu tốt nhất địa vực. Nam Sơn Nam, chân núi, chỉ là cách một ngọn núi. Nhưng mảnh đất này cùng huyện Tân Phụng là có khác biệt một trời. Bằng phẳng lại phì nhiêu. Đến từ trong núi nước chảy uẩn dưỡng tưới. Nơi này có trên trăm mẫu. Trình tề ruộng tốt. Những thứ này đều là Vĩnh Định Bá tư sản. Do hắn có 102. Chấm. Tại địa vực bên trong. Có một tòa thật lớn trang viện. Trang viện chiếm đất giống vậy cực lớn. Bên ngoài nhìn sang trọng khí phái. Nơi này chính là Vĩnh Định Bá chỗ ở. Bên trong trang viên, nhà so bên cạnh, đình đài lầu các, hòn non bộ đường mòn, xa hoa lãng phí đặc biệt. Hôm nay Vĩnh Định Bá tước phủ, cùng ngày xưa không hề cùng. Thị nữ bận rộn, người làm chân thông, chỉ vì có khách tới cửa. Quảng cáo. Tới cửa người chính là Dương Châu Thứ Sử Đồng Dịch Võ. Theo lý thuyết lấy Hàn Du thân phận, cũng không cần như vậy. Nhưng Đồng Dịch Võ thân phận vậy rất đặc thù. Hắn là Tiên Bình Hậu đích thân chọn, chèn ép đối phó Phú Dương Bá Tước phủ nhân vật then chốt. Đồng loại phe, Hàn Du đối đãi, tự nhiên muốn cùng người khác không cùng. Bọn thị nữ bưng tinh mỹ ngon miệng bánh ngọt đưa vào một cái rộng lớn phòng khách. Phòng khách vào cửa chính giữa treo trên tường một bộ mãnh hổ xuống núi đồ. Dưới góc phải còn có mấy bút rồng bay phượng múa sách chữ. Chủ vị nơi ngồi là một cái trung niên đi lên phúc hậu người. Hắn người mặc vào phú quý hoa y, giữ lại mấy toát tiểu hồ. Sắc mặt là một loại quý tộc có 102 mang một loại bệnh trạng trắng. Ngận minh hiển đây là quanh năm kiêu sa dâm dật tạo thành. Hắn nương tựa ở rộng lớn ghế ngồi. Bụng rộng rãi nạm nạm. Nhưng tự có một cổ cấp trên uy thế. Hắn chính là Vĩnh Định Bá Tước. Hàn Mỗi gia chủ. Hàn Du. Cùng hắn theo sát tay phải. Một cái trẻ tuổi cà nhỗng ngồi. Hắn nghiêng dựa vào trên ghế ngồi. Một cái uyển chuyển thị nữ thỉnh thoảng cho hắn đút anh đào trái cây. Mà hắn tay chính là ở thị nữ áo quần bên trong thăm dò vuốt ve. Thị nữ sắc mặt đỏ thành một phiến. Cũng không dám chút nào né tránh. Chính là như vậy. Ở nơi này phòng khách làm như vậy chuyện. Những người khác nhưng thật giống như thấy có lạ hay không. Hắn chính là Hàn Du chi tử. Hàn Nguyên Chính, trừ cái này ra, còn có mấy người, Đồng Dịch Võ cũng ở đây một bên khác ngồi. Gặp được Hàn Nguyên Chính như vậy, hắn khẽ cau mày, rồi sau đó ánh mắt chuyển hướng. Đánh giá Hàn Du sau lưng bộ kia mãnh hổ xuống núi đồ. Qua một lúc lâu khen, Tổng đốc đại nhân họa làm vạn kim khó cầu, mà mới có thể có hắn ký tên sách chữ, lại là khó khăn được. Cũng chỉ có bá tước đại nhân ngài mới có thể có này vinh dự. Ha ha, Hàn Du cười to, lời ấy quả thật nói ở hắn tâm khảm. Kiêu ngạo nói, tổng đốc đại nhân là chân chánh vẽ tranh danh gia, nhất là thiện tại họa hổ. Chỉ bất quá tổng đốc đại nhân gần đây khiêm tốn, dân gian vô danh, không quá chúng ta nhưng là biết. Hàn Du dừng một chút lại nói. Nói đến đây chuyện ta liền nhớ tới Lạc Xuyên Nam. Hắn là nghênh hợp tổng đốc đại nhân sở thích, thu nhận một họa đạo chi tử Dương Tu Văn. Người này cũng là sở trường họa hổ, nhưng ở đất phong tranh bên trong thất lợi, còn dính vào mai độc, chết tại đầu đường. Ha ha, vừa nói Hàn Du cười lớn. Dương Tu Văn, nghe đến chỗ này, đang híp mắt Hàn Du chi tử. Hàn Nguyên chính nhàn nhạt nói. Người này ta đây là gặp mấy lần, không nghĩ tới bây giờ lại chết. Phụ tử trò chuyện với nhau, Đồng Dịch Võ sắc mặt nhưng là không tốt xem. Chuyện này đổ tội mà nói, vẫn là hắn sỉ nhục. Một mực lâm vào là trong vòng trò cười. Bởi vì đất phong tranh tỉ thí là hắn chủ trì, cuối cùng thất bại, phần lớn người đều do oán đến hắn trên đầu. Cái kết quả này chẳng những là hắn không dự liệu được. Thật ra thì tất cả quý tộc uy tín lâu năm phe cũng không nghĩ tới. Hôm nay Phú Dương bá tước phủ như nguyện bắt được đất phong. Đi theo quý tộc uy tín lâu năm phe, đều là mặt mũi không sáng. Ha ha, Dịch Võ cũng chớ có để ý, Hàn Du cười nói. Ta nói lời này, chỉ là nhạo báng. Cũng không nhằm vào ai à, tại hạ dĩ nhiên là rõ ràng. Đồng Dịch Võ tuy có không vui, nhưng vẫn là nói như thế. Hắn tư thái vậy thả rất thấp, chẳng những là bởi vì Vĩnh Định Bá bản thân quyền thế, còn bởi vì là hắn tới đây là cầu hắn trợ giúp. Chèn ép bá tước phủ lại không có hiệu quả, Tiên Bình Hậu có thể sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Dịch Võ lần này là Phú Dương bá tước phủ tới sao? Hàn Du hỏi. Đồng Dịch Võ gật đầu. Tới từ Triệu Hoàng Hạ Trì, huyện Tân Phụng trở thành Phú Dương bá tước phủ đất phong. Vương Khang đón lấy tới nay, quét sạch sơn phỉ, quay về gộp lại dân tâm, thuê nhân công, phát triển một phiến nóng như lửa. Hắn còn khai sơn sửa đường, muốn bàn việc huyện Tân Phụng. Như vậy đủ loại, ta tìm khó an à, Hàn Du nhàn nhạt nói. Người nói những thứ này ta đều biết. Đồng Dịch Võ sáng tỏ. Huyện Tân Phụng cùng hắn đất phong ở giữa chỉ cách một ngọn núi. Hắn dĩ nhiên là biết. Quảng cáo, bất quá những thứ này đều là không quan trọng. Hàn Du chuyển động trên tay ngọc ban chỉ, khinh thường nói. Vương Đình Xương cái đó con trai chính là đứa con phá của. Lại muốn hoa thôi, mở đào đường hầm sửa đường. Thua thiệt hắn vậy nghĩ ra được, thật là đầu óc đơn giản. Chỉ là mở moi ra là có thể đi lại sao? Dài như vậy đường hầm, dùng cái gì chống đỡ? Sụp đổ tai họa ngầm như vậy giải trừ. Hàn Du liên tục nói mấy vấn đề. Đồng Dịch Võ cũng là công nhận gật đầu. Nhưng lấy hắn cùng Vương Khang đối kháng thời gian dài như vậy, lấy hắn đối với Vương Khang biết rõ, những vấn đề này hẳn cũng nghĩ tới. Đồng Dịch Võ mở miệng nói. Lời tuy như vậy, nhưng là, không việc gì nhưng là. Hàn Du trực tiếp khoát tay. Xem ngươi hiện tại cẩn thận dè đặt, thân là một châu thứ sử, lại bị một cái thúc tử hù thành bộ dáng như vậy. Nghe lời này, Đồng Dịch Võ lúc này sắc mặt đổi được khó khăn xem. Nhưng hắn cũng không dám phản bác. Hàn Du cũng không phải là người bình thường. Hắn tuy là bá tước, nhưng tư cách vô cùng lão. Ở quý tộc uy tín lâu năm bên trong, vậy có rất lớn quyền nói chuyện. Hàn Du giống như là không nhìn thấy Đồng Dịch Võ vậy sắc mặt khó coi. Quả thật cũng không cần xem. Nếu không phải Đồng Dịch Võ là bị Tuyên Bình Hậu sai phái, liền hắn cửa cũng không nhất định vào được. Lui một bước nói, coi như đường kia tu thành, thì có ích lợi gì? Huyện Tân Phụng bản thân điều kiện, liền định trước vậy sẽ không có cái gì đại phát triển. Ta cũng là có đất phong, một điểm này ta càng rõ ràng. Hàn Du lại là nói, thằng nhóc kia như vậy, chỉ là liên lụy nhà hắn nghiệp, thua sạch Phú Dương bá tước phủ gia sản. Nghe nói Vương Đình Sương, mấy ngày nay chạy đông chạy tây, thân là một cái bá tước, cả ngày còn như trước thương nhân làm ăn, là hắn cái đó phá của con trai xoay tiền, thật là tức cười. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.